Chương 344, biến thành bài trí hồ cả. Tại sĩ mù dạ đạn rồ nói xong câu đó về sau, ba người, bao quát ủ trí hạ ý du nạ ở bên trong, đều là khẽ giật mình leo lên hồ cả cái này cho đùa, cu nở dê mở đại phát đi. Bất quá đối với nạ dạ tộc trưởng cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ tới nói, nếu như ủ trí hạ ý du nạ có thế leo lên hồ cả như vậy đối với mình, đem sẽ có rất nhiều lợi. Bất quá vấn đề là sỉ mù dạ đàn rồ thật có thể để ủ chỉ hạ ý dù nạ leo lên hổ cả sao đàn rồ. Ngươi cũng đã biết ngươi nói lời này tính nghiêm trọng, nghĩ tới đây, nạ dạ tộc trưởng đầu tiên mở miệng quát lớn. Đây là đang thăm dò đàn rồ hư thực, vạn nhất gia hỏa này là muốn vũ lực xoắn vị. Như vậy biện pháp này cũng không có cách nào, căn bản không khu khắc bằng vào ủ chỉ hạ ý dù nạ thực lực, ngũ đại nước cái nào nước cả. Muốn làm không thể làm cựu tứ linh cả bản chất, cũng không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ đám người thừa nhận. Nếu như không có từng cái thị tộc thừa nhận, người thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp lên làm cả. Ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì. Bất quá, tại trước mắt cổ nổ hạ hì dù rèn uy tín, chỉ sợ đã giảm xuống không thiếu. Si mù giả đạn rồ khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, ta biện pháp này tuyệt đối có thể hòa bình để hỉ dù rèn xuống đài, bất quá vẫn là muốn nhìn ý dù nạ đại nhân ý tứ. Nhãn tuyến khắp nơi trên đất xỉ mù dạ đạn dô đương nhiên biết, lúc này bình dân thị tộc bên trong, đã có không ít người đối xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sinh ra bất mãn. Nếu như muốn lật đổ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, chỉ cần mình đi ý chào một cái, tự nhiên có một đống lớn phổ thông thị tộc đứng ra. Lại thêm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Nạ dạ tộc trưởng cùng mình cái này ba cái thế lực lớn đứng đài, nếu như muốn để xạ dụ tổ bị hì dù rèn xuống đài, vậy cơ hồ là nhất định. Nói đến đây, sĩ mù dạ đạn dồ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Izuna. Không cần Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói, phủ định ý nghĩ này. Về nhớ ngày đó trở thành hổ cả thời gian, Uchiha Izuna trong lòng còn là có không ít nỗi khiếp sợ, vẫn còn thành đống văn bản tài liệu, giống như núi cao tình báo. Toàn bộ đều muốn tự mình một người đến xử lý, cơ hồ mỗi thiên rời giường liền muốn đến hồ cả văn phòng, đến sâu đêm thời điểm mới có thể trở về đến tộc địa. Ở trong đây hết thể tại ủ trí hạ ý dù nạ xem ra, thật giống như là ác ngộng lên làm hồ cả. Đối với ủ trí hạ ý dù nạ tới nói căn bản không có bất kỳ tất yếu, thế nhưng là ý dù nạ đại. Nhân, nếu quả thật như đạn dô nói, ngài có thế trọng tân lên làm hồ cả, Cổ nộ hạ nhất định sẽ lần nữa trở lại cường thịnh nhất trạng thái. Nạ dạ tộc trưởng không khỏi khuyên nhủ. Đều không cần nói ủ chi hạ y du nạ thở dài, hồ ca mình là thật không có hứng thú. Lại nói, giới nỉ dạ ác ma cái danh xưng này, không cần hồ ca sức thuyết phục lớn mấy lần, hồ ca chỉ là tại làng lá bên trong, có uy tín tuyệt đối, thế nhưng là giới nỉ dạ ác ma đó là tại toàn bộ giới nỉ dạ đều có cường đại uy tín, hai cái này danh hiệu đẳng cấp. Hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, mình làm gì lại đi vất vả khi kia là cái gì hồ cả. Thấy thế, nạ dạ tộc trưởng, xì mù dạ đản dồ cùng ủ trì hạ phủ gạ củ ánh mắt đều không hẹn mà cùng ảm đạm xuống. Lập tức một ánh mắt giao lưu, ba người phảng phất đạt thành chung nhận thức. Đây hết thảy cũng bị ủ trì hạ ý dù nạ nhìn ở trong mắt. Các ngươi không cho phép con ta âm thầm kiếm chuyện, có nghe hay không? Xả dù tổ bí hỉ dù rèn cái này hồ cả. Ta nhìn rất tốt. Không đến thời khắc mấu chốt, không nên tùy tiện loạn động để cho an toàn, Uchiha Izuna lại nhắc nhở một lần. Chuẩn xác mà nói, phải nói cảnh cáo một lần. Mặc dù hắn xác định nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ sẽ không có mình kiếm chuyện. Nhưng là đối với sĩ mù dạ đàn rổ, Uchiha Izuna ở sâu trong nội tâm, còn là có một kia đề phòng. Đến lúc đó hắn như là vì hướng mình biểu quyết tâm. Thật đem xạ dù tổ bị hỉ dù rèn làm xuống đài nên làm cái gì, cũng may mình như thế một cảnh cáo, ba người quyết tâm, giống như cũng đã chết. Đi, không còn sớm, toàn bộ đi về nghỉ ngơi đi. Thấy thế, Uchiha Izuna cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bốn người, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một đêm, cứ như vậy đi qua. Konoha lập tức phát sinh biến hóa cực lớn khi nhìn đến thôn đại bộ đội trở về thời khắc, trong thôn các bình dân. Hoàn toàn không thể tin được tại cáo chi tất cả mọi người thắng lợi thời điểm, mọi người càng là một bộ đối toàn bộ thế giới sinh ra hoài nghi biểu lộ, dù sao quá nhanh. Vẹn vẹn mấy thiên, liền kết thúc, hơn nữa còn thắng. Không chỉ là Konoha, tin tức này, làm cho cả giới nỉ dạ cũng vì đó sôi trào, không có người sẽ nghĩ tới là kết quả này. Cũng không có người sẽ nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Toàn bộ giới lý dạ đều ở một mảnh sợ hãi bên trong. Tại thổ lôi hai nước tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tin tức truyền khắp toàn bộ giới lý dạ về sau, vô số tiểu quốc, nước trung lập cũng bắt đầu hướng về Cổ Nộ Hạ dựa sát vào. Cổ Nộ Hạ lại một lần nữa trở thành toàn bộ giới lý dạ trung tâm, nhất là tên kia trong truyền thuyết một người đánh bại vạn người bộ đội lý dạ, đã trở thành trong lòng mọi người. Mới giới lý dạ truyền thuyết thậm chí nguyên bản còn dự định bước lên chiến tranh chư quốc. Khi biết Cổ Nộ Hạ xuất hiện như thế một cái cường đại truyền thuyết về sau, trong lòng bước lên chiến tranh dục vọng đều dập tắt không thiếu. Lần thứ ba giới lý dạ đại chiến, còn không có đánh nhau, tựa hồ lại khôi phục gió êm sóng lặng. Trong lúc nhất thời, làng lá miệng đông như chảy hội, các quốc gia cũng bắt đầu cùng Cổ Nộ Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta là làng quốc đại biểu, ta lần này đến, là chuyên môn đến sẽ gặp ác ma trong truyền thuyết làm lễ gặp mặt. Chúng ta QNZ đem dâng lên nước ta bí thuật, ta là thảo quốc đại biểu. Lần này chúng ta là chuyên đến cùng vị kia truyền thuyết bên trong nỉ dạ gặp mặt, chúng ta cũng mang đến đại tộc hai. Không bí thuật ta là tinh chi quốc sáng sớm, xa dù tổ bi hi dù rèn văn phòng, liền chắn đầy các quốc gia nỉ dạ đại sứ. Bất quá lệnh xạ dù tổ bi hi dù rèn nhức đầu là, những người này tựa hồ đều không phải là hướng về phía Cổ Nộ Hạ tới. Ngược lại là hướng về phía y dù nạ tới. Chính mình cái này hồ ca, song hoàn toàn thay đổi thành bài trí, bất quá tại đã trải qua lần này chiến tranh về sau. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng sẽ không ngốc đến giống nguyên lai như thế tùy tiện đạt được dù hỉ tộc địa đi gặp thủ chỉ hạ y dù nạ. Mà là phi thường trịnh trọng để trợ thủ của mình chạy đến dù hỉ tộc địa đi hỏi thăm thủ chỉ hạ y dù nạ ý kiến. Nhưng là lấy được đáp án đều vô cùng thống nhất, không thấy xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn làm sao biết. Lúc này ủ trì hạ ý dụ nạ tại dụ hỉ tộc địa bên trong đang mặt mày ủ rũ, so với hắn còn muốn buồn rầu.